Mệnh Vượng Phu, chương 94, 1, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi thứ thường quán vệ thành liền thức đến nửa đêm, nghĩ đến Khương Mật chỉ sợ là đang đợi hắn, hắn về phòng đều tương đối sớm. Từ khi đi Mai Phương Trai, hắn thức đêm nhiều hơn, mới đầu Khương Mật cảm thấy có phải hay không trên chiều đột nhiên có chuyện phiền toái, nếu như vậy bận một thời gian thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Kết quả 3 năm 7 ngày hắn còn ngủ trễ, lại qua mấy ngày điều tra không có manh mối. Buổi tối hôm nay, Khương Mật xem nghiên mực ngủ, đem Tuyên Bảo đưa đến chính phòng nhờ bà Ngô Thị trông giúp, bản thân đến nhà bếp nấu ít nước, bưng cốc nước đi thư phòng. Khương Mật ngừng ở cửa, lấy tay gõ cửa, mới thử thăm dò đem cửa phòng đẩy ra. Đẩy cửa ra liền thấy nam nhân ngồi ở trước bàn sát cửa sổ trên bàn châm đèn. Dầu, không biết hắn nhờ ánh sáng viết thứ gì. Cạnh cửa vang lên làm hắn dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn, thấy là thê tử, liền gác bút xuống đứng lên. Này đã là tháng 10, kinh thành ban đêm thực lạnh, Khương Mật không dám đứng tại cạnh cửa, nàng vào phòng, đem cốc để lên trên bàn, xoay người muốn đi đóng cửa, thấy vệ thành đã trước một bước đi đóng cửa lại. Mật nương ngươi như thế nào lại đây? Ta nấu nước đem lại đây cho ngươi uống một ngụm. Khương Mật nhìn hắn đóng cửa đi đến trước mặt mình, liền duỗi tay sờ tay phải hắn, lạnh như băng. Ta nói đốt chậu than ngươi không cho, xem coi đều đông lạnh thành cái dạng gì rồi. Chờ ta viết xong cái này liền đông phòng ngồi trên giường đất cho ấm áp. Khương Mật hỏi hắn, còn bao lâu mới viết xong? Còn có trong chốc lát thôi, Mật nương ngươi về phòng trước đi, mệt nhọc. Liền ngủ, đừng chờ ta. Ta mặc kệ ngươi, ngươi có thể thức đến hừng đông, đều không cần ngủ liền trực tiếp đi nha môn. Ngươi gần đây rốt cuộc vội cái gì nha? Không phải nói Hàn Lâm Viện chính là soạn sách đọc sách cho Hoàng thượng sao? Như thế nào có thể vội thành như vậy? Vệ Thành đến ghế ngồi xuống, duỗi tay đem Khương Mật ôm lại đây, bảo nàng ngồi trên đùi mình. Thấp giọng nói, có một số việc ta vốn dĩ không muốn nói cho ngươi, sợ ngươi biết được quá nhiều suốt ngày không an tâm, nhưng cho dù ta gạt không nói, Mật nương ngươi thông minh như vậy cũng nên nhìn ra trong kinh đã xảy ra chuyện. Khương Mật gật đầu, nói nàng gần đây cùng nương đi ra ngoài mua đồ, ngẫu nhiên có thể gặp được quan lại ăn mặc quan phục đi qua, nhìn đều không thoải mái. Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể nói sao, Vệ Thành thở dài, sự tình giấu, không được cho dù ta không nói quá đoạn thời gian nữa chỉ sợ toàn kinh thành đều sẽ biết. Người có nhớ hay không đầu năm hoàng hậu sinh hạ một hoàng tử, mới vừa đầy tháng liền phong thái tử, vì thái tử hoàng thượng còn khai ân mở khoa thi đại xá thiên hạ. Khương Mật cười nói, tướng công các ngươi còn không phải là nhờ phúc của Hưng Khánh thái tử mới lên chức sao, bằng không còn phải chờ đến năm nay mới có thể lên thành biên tu ta có thể hồ đồ cũng không thể quên chuyện này nha. Nàng bản thân cười khẽ hai tiếng, phát hiện nam không phản ứng liền thu hồi nét mặt nghiêm túc một ít hỏi hắn, chuyện này có quan hệ đến thái tử sao? Thái tử ở Khôn Ninh cung xảy ra ngoài ý muốn, bị thương không nhẹ, xảy ra chuyện hoàng hậu nương nương liền đánh chết công nhân hầu hạ trước mặt thái tử, lại hạ ý chỉ, bắt thái y viện chữa khỏi cho. Thái tử, muốn hắn khỏi hẳn không có sẹo nếu không sẽ bị chém đầu. Khương Mật đời này gặp chuyện lớn nhất cũng chỉ là án tiết lộ đề thi, hiện tại nghe nói thái tử bị thương liền có nhiều người chết như vậy, nàng không tự giác tay đều nắm chặt. Hỏi tháng trước ra chuyện, hiện tại thế nào, chị hết sao, thái y đổi thuốc nói, chín thành sẽ liêu sẹo. Khương Mật còn không có hiểu, nàng rốt cuộc xuất thân hương dã, ở nông thôn nam nhân xuống ruộng làm việc, sẽ bảo ca ca trông chừng đệ đệ, lo liệu không hết việc thì đứa nhỏ choai choai cũng xuống bếp đi nhóm lửa nấu cơm. Nguyên nhân chính là vì như vậy những đứa nhỏ té ngã nhiều, thường xuyên có người lớn vội làm việc xong về nhà phát hiện con mình bị té, chỉ cần không xảy ra chuyện lớn, lưu cái sẹo không hiếm lạ nha. Nàng còn cân nhắc lưu cái vết sẹo có cái gì nghiêm. Trọng liền nghe nam nhân ở bên tai nói, hoàng gia sẽ không chọn hoàng tử tàn tật hoặc là phá tướng kế thừa đại thống, liền tính hắn là hoàng hậu sinh ra, mới sinh ra liền phong thái tử, chỉ cần trên mặt để lại sẹo, ngôi vị hoàng đế cũng liền vô duyên. Nghe được lời này, Khương Mật hai mắt đều mở to. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước kia khi còn chưa gả chồng đã gặp qua, trong thôn có nhà cha mẹ đã mất thúc bá giúp đỡ chủ trì phân gia, nhà đó còn không tính là giàu có, huynh đệ hai người vì tranh gia sản đều có thể vung tay đánh nhau. Này nếu là đặt ở hoàng gia, không lưu sẹo hắn là chữ quân, hoàng thượng trăm năm sau hắn là tân đế, có thể kế thừa vạn dặm núi sông. Để lại sẹo phải xem huynh đệ đăng cơ, khó trách nói trong cung xảy ra đại sự. Vết sẹo thật sự không xóa được, thái y cũng không có cách nào sao, nghe nói là như thế, này, nghe nói thế nào, Vệ Thành đem thanh âm ép tới rất thấp dán bên tai nàng nói, không nhất định là chị không hết cũng có thể là không muốn chữa khỏi. Hoàng hậu đều nói chị không hết muốn chém bọn họ thái y viện còn dám không tận tâm. Có cái gì không dám, nếu người không hy vọng thái tử khỏi hẳn chính là hoàng thượng thì sao? Chuyện này Khương Mật rất khó lý giải, nàng thấy là cốt nhục của chính mình, có thể không yêu, không thương. Có thể không đau, nàng nghĩ cảm giác trong lòng lạnh lẽo, vừa rồi ấm áp dễ chịu tay đều lạnh, Vệ Thành thay nàng che lại tay, nói. Thái tử xảy ra chuyện quốc trưởng bên kia hoảng sợ tháng trước động tác liên tiếp, vẫn luôn thương nghị đối sách. Hoàng thượng vốn dĩ không phát hiện thái tử sau lưng thế lực đã to lớn như thế, sau khi phát hiện, hắn còn có thể hy vọng thái tử khỏi hẳn sao? Thái tử là ai? Là chữ quân, dù chỉ hơn 2 tuổi, chỉ cần hoàng thượng có bất luận sơ suất gì, hắn chính là người kế thừa chính thống, hắn tuy rằng cái gì cũng không biết, không chịu nổi thì có hoàng hậu cùng quốc trưởng ở sau hắn bày mưu tính kế, bọn họ uy hiếp đến hoàng thượng đã tức tối quần thần nhiều năm, nay sao có thể thích có người nhìn chằm chằm giang sơn đế vị của hắn? Vẫn là câu nói kia, giường của ngươi sao có thể để người khác ngủ ngáy? Chỉ cần có người như vậy tồn tại, làm hoàng đế xác định sẽ có những việc như khúc xương vướng ngay cổ họng nuốt không trôi. Hoàng gia nơi nào có tình phụ tử thuần túy, người quá chân thật sao có thể trở thành người thắng? Bước lên đế vị, Vệ Thành tạm dừng một lát thấy Khương Mật hiểu được một ít, lại nói, hoàng thượng đăng cơ thời điểm còn nhỏ tuổi, khi đó trong triều chuyện lớn nhỏ hắn nói không nên lời, làm chủ chính là đại thần. Có thể tự mình chấp chính hắn mượn mấy phương duy trì, trong đó liền có hậu tộc. Tộc của hoàng hậu tộc không coi ai ra gì hành sự bừa bãi chỉ vì như thế. Hiện tại hoàng thượng tự mình chấp chính quyền to thực tế cũng không nắm giữ ở trong tay hắn, gặp gỡ chuyện dâu ria các đại thần vui vẻ cho hắn làm chủ, phàm là muốn xúc phạm lợi ích của bọn họ căn bản vô pháp thông qua, chẳng sợ mạnh mẽ ban hạ ý chỉ phía dưới cũng là bằng mặt không bằng lòng. Chúng ta dân chúng nói lên hoàng thượng cảm thấy uy phong, thực tế hắn rất nghẹn khuất. Hoàng thượng hắn muốn làm một hoàng đế tốt đầu tiên phải đem quyền lực thu vào tay mình, không có khả năng sẽ bị triều thần tùy ý bài bố. Thái tử bị thương giống như là thổi lên kèn, sau này mấy năm trong kinh đều sẽ không thái bình, ngươi cùng ta nói những lời này có bị sao không? Ta chỉ là một nữ nhân, chuyện triều chính mưa mưa gió gió nào đến lượt ta xen vào. Ta nghĩ ai trưởng quyền to cũng được chỉ cần không ảnh hưởng đến nhà ta. Vệ Thành có chút áy náy nói, đã ảnh hưởng đến nhà ta. Khương Mật, hoàng thượng vì đối kháng với quyền thần, mấy năm nay cũng bí mật phát triển thế lực, gần đây còn ở trong cung tạo một chỗ nghị sự đặt tên là Mai Phương Trai, lại cho một số quan hàn lâm quan đến Mai Phương Trai, nói là vì hoàng thượng đọc sách giảng kinh, kỳ thật là vì thiên tử bày mưu tính kế. Ta, liền ở trong chỗ đó, một phương diện ta cảm thấy hoàng thượng có thể là minh quân, ta cam nguyện làm việc. Về phương diện khác kỳ thật cũng không có đường lui, từ khi ta vào hàn lâm viện hoàng thượng vẫn luôn ở. Trong tối bồi dưỡng ta, dưỡng mấy năm cũng đến lúc nên lấy tới thử tay nghề, đi theo hoàng thượng làm, không chừng còn có thể xông ra một con đường, nếu không vì hoàng thượng nguyện trung thành, trước mắt chỉ sợ cũng không qua được ta, bao gồm gia đình chúng ta đều ở chỗ này, sách sử viết thật sự đúng, nhân từ của đế vương có hạn. Cách chương.